Đệ nhất kiếm thần, chương 6982. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tu Nhiên lập tức nổi giận, to gan, dám ám sát người của Đại Linh Thần Cung. Lúc này, tàn ảnh bị Diệp Huyên chém lui kia lặng lẽ biến mất. Xung quanh không có hơi thở kỳ lạ nào nữa. Một đòn không trúng lập tức bỏ chạy. Diệp Huyên khẽ nhíu mày. Là ai? Là người đến cướp suối nguồn vĩnh sinh cấp thần? Hay là Tiểu Động Thiên? Cũng có thể là người của Thiên Yêu Quốc. Thiên Yêu Quốc không có khả năng lắm. Có lẽ người mà Thanh Nhi giết đã đủ khiến Thiên Yêu Quốc phải khiếp sợ rồi. Còn Tiểu Động Thiên, cũng có thể đối phương đến tìm mình báo thù. Lúc này, Lý Tu Nhiên đột nhiên nói, Diệp Huynh, Huynh biết đó là ai không? Diệp Huyên lắc đầu, kệ đi, khi nãy hắn hơi lơ là, sau khi chém lui đối phương thì không tiếp tục ra tay. Thật ra hắn muốn giữ mạng của đối phương, nhưng không ngờ đối phương lại lập tức bỏ chạy nhanh như thế. Lý Tu Nhiên trầm giọng nói, có cần trở về Đại Linh Thần Cung thông báo với mấy người trưởng lão cổ thanh không? Diệp Huyên cười, không cần, ta sẽ tự giải quyết. Lý Tu Nhiên hơi do dự, sau đó gật đầu, được, Diệp Huyên nói, chúng ta đi đến Lâm Lang Các thôi. Sau khi ba người rời khỏi không bao lâu, một bóng đen xuất hiện, bóng đen đó đứng im một lát rồi nói, không ngờ hắn ta lại mạnh đến thế. Rất có thể, lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng giữa chân mày hắn ta. Phập, bóng đen lập tức cứng đờ người, mà Diệp Huyên lại xuất hiện một lần nữa. Hắn hơi nhếch môi, bất ngờ không, ngạc nhiên không, lúc này, bóng đen kia chợt trở nên hư ảo. Tự bảo, thấy thế, Diệp Huyên híp mắt lại, cứ thế tự bảo luôn. Diệp Huyên nhìn hư ảnh, ngươi là người của Tiểu Động Thiên, tay phải của bóng đen khẽ run. Mà động tác nhỏ này đã bị Diệp Huyên nhìn thấy. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, thật sự là người của Tiểu Động Thiên. Mà lúc này, bóng đen đã hoàn toàn biến mất. Sát thủ tuyệt trần cảnh. Cách chương.